Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 10 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh của tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn sau đây xin mời các bạn lắng nghe chương 41, tụi mình ân ái nhé. Sư phụ, không phải anh nói cần tăng lực lượng cho cánh tay thôi sao? Sao lại phải xoa bóp chân? À, giải thích cái này hơi phức tạp một tí. Kinh mạch toàn thân đều tương thông, em biết chứ. Cái này gọi là cao thủ. Nói khơi khơi em cũng không hiểu được. Em chỉ cần biết rằng tay và chân là không thể tách rời ra. Lấy cơ thể chúng ta làm ví dụ để giải thích. Mỗi một bộ vị trên thân thể chúng ta, tại lòng bàn chân đều có những huyệt đạo gây phản xạ tương ứng. Chỉ cần chỗ nào trên cơ thể cảm thấy khó chịu, không thoải mái, thì xoa bóp huyệt kích thích phản xạ tương ứng ở bàn chân, thì cái chỗ không thoải mái trên cơ thể sẽ được thư giãn, giảm bớt đau nhức khó chịu. Chính vì đạo lý này, anh mới xoa bóp chân của em để tăng lực đạo cho cánh tay. Ơ, nhưng mà sư phụ, anh nói lòng bàn chân, tại sao tay lại ấn xoa bóp trên bắp chân? Mịn màng quá. À, xin lỗi, vừa rồi mải giải thích cho em nên anh không chú ý, chúng ta làm lại. Hứng Nhật lấy tay lau nước miếng, chùi nước miếng đang nhiễu ra. Thiệt không muốn rút cái tay đang nằm trên bắp chân mịn màng, săn chắc được che bởi cái váy dài của đồ đệ chút nào. Trong đầu vẫn chìm đắm trong cảm giác đê mê khi vuốt ve cái bắp chân trơn bóng láng mịn của đồ đệ. Đúng là hàng cực phẩm trong cực phẩm. So với việc sờ tiểu thư còn có nhiều cảm giác hơn. Có lẽ do việc siêng năng rèn luyện, da thịt của đồ đệ có vẻ co giãn đàn hồi. Nhẹ nhàng ấn xuống một chút, phần bắp chân bên trong như có lò xo đẩy ngược bàn tay trở về. Ở lòng bàn tay truyền đến cảm giác tê tê, thật là sướng. Được rồi, Tiểu Thanh, bây giờ anh cần phải xoa bóp lên trên một tí xíu. À, em đừng hiểu lầm, ý anh là cần kéo cái váy của em lên một chút, tại nó che mất một số huyệt vị quan trọng. Nếu anh xoa bóp không chính xác, rất dễ phạm phải sai lầm. Đến lúc đó không những không giúp được em tăng cường sức mạnh, mà còn hạn chế khả năng tăng sức mạnh của em sau này. Lưu Mạnh không muốn dừng ở đôi chân thon thả của đồ đệ, mà hắn còn muốn trực chỉ lên trên. Nhưng mà... chẳng lẽ em không muốn giống như sư phụ, lấy ngón tay đâm xuyên phản gỗ hay sao? Hướng Nhật dụ khị nói. Thạch Thành cau mày suy nghĩ một chút. Cuối cùng viễn cảnh ngón tay đâm xuyên ván gỗ quá mê hoặc, chiến thắng đường ý thức an toàn của bản thân, nàng cắn môi quyết định. Được rồi, nhưng sư phụ muốn kéo đến chỗ nào? Đầu gối trở lên. À, trên đầu gối một tí xíu là được. Hướng Nhật kích động thiếu chút nữa thì bột miệng nói ra ý đồ vô sỉ của mình, nhưng kịp thời kềm lại, không đến độ thông minh mà khoe ra cái xấu. Như vậy, sư phụ xem cỡ này đã được chưa? Thạch Thành kéo váy lên trên đầu gối, mặt mày vừa xấu hổ vừa bất an nhìn hắn. Được rồi. Hướng Nhật nhìn đôi chân của đồ đệ nuốt nước miếng. Đôi chân trắng mịn như da trẻ em sơ sinh, chân bóng không tì vết như ngọc. Hắn tới giờ chưa từng nghĩ có một đôi chân nào đẹp tới mức này. Sư phụ, anh làm sao vậy? Có phải đôi chân rất khó coi không? Thạch Thành thấy hắn không nói gì, mà cứ chằm chằm nhìn vào đôi chân của mình, tưởng có gì đó không ổn chút nào khẩn trương hỏi. Không, tuyệt đẹp, thật sự là rất rất đẹp. Hướng Nhật khen từ đáy lòng, đột nhiên hai mắt hắn sáng ngời. Tiểu Thanh, em chuẩn bị xong chưa? Anh bắt đầu nhé. À, vâng, được rồi. Thạch Thành cúi đầu đáp, nội tâm vừa hoảng vừa ngượng ngùng, đồng thời cũng có chút tò mò chờ mong. Nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân mềm mại, đàn hồi kinh người của đồ đệ, rồi vuốt dần lên. Hướng Nhật tâm tình kích động, chỉ cần vuốt lên, xoa bóp, sau đó có thể thâm nhập cung cấm huyền bí kia. Sư phụ, em có cái cảm giác là lạ. Thạch Thành đột nhiên lên tiếng. Lạ ra sao? Hướng Nhật cả kinh, không phải bài bị lộ tẩy rồi đấy chứ? Chỗ của sư phụ ấn thật là quá nóng. À, đây là hiện tượng rất bình thường. Em từ từ sẽ thích ứng và sẽ không có vấn đề gì. Vậy, tốt, sư phụ, em biết rồi. Thạch Trung Chính vất vả năn nỉ bà vợ, đang nổi giận đùng đùng. Thiếu chút nữa thì tối nay phải ôm gối chăn ra salon nằm ngủ một mình. Vừa đúng lúc đi ngang qua phòng ngủ của con gái, lại nghe tiếng thở gấp gáp ở bên trong phòng. Lão sụ mặt xuống, muốn đạp phá cánh cửa vào trong phòng không kịp dừng chân. Sư phụ, anh mạnh tay lên một chút được không? Ồ, đây chính là giọng của con gái mình. Đương nhiên, Tiểu Thanh, thoải mái không? Đây chính là giọng của cái thằng oắt con lưu manh kia. Thạch Trung Chính nghiến răng nghiến lợi nghĩ. À, Mặc dù lúc đầu rất đau, nhưng bây giờ thoải mái lắm. Vậy là tốt rồi, nếu đã thích ứng được thì anh sẽ làm nhanh và mạnh thêm một chút. Dạ, sư phụ. Liên tiếp tiếng va chạm thân thể dồn dập vang lên, xen lẫn tiếng rên rỉ sung sướng, tiếng thở dốc. Thạch Trung Chính đứng ngoài cửa tức giận muốn phát điên. Thằng chó chết, ban ngày ban mặt ngang nhiên cùng con gái mình ở trong phòng. Tiền sư bố mày, ông nhất định phải thiến mày. Mặc dù không thể xông vào trong phòng, nhưng lão thật sự không muốn cho tên oắt con lương manh bỉ ổi được thuận lợi dễ dàng chiếm tiện nghi con gái mình. Vì vậy lão gập ngón tay giữa đùng đùng gõ vào cánh cửa. Trong lòng còn ác ý chủ ẻo, cầu cho lưu manh vì quá kinh hoàng mà thượng mã phong tiêu luôn. Ai đó? Hướng Nhật giống lên giận dữ, đang dở tuyệt chiêu ngày xưa đã từng dùng để xoa bóp cho Sờ Sờ tiểu thư, gần như sắp sờ tới vùng cấm mẫn cảm của đồ đệ ngoan, giờ bị tên ác ôn nào đó bất thình lình gõ cửa. Hốt hoảng quá rụt tay về. Bực quá, thật là quá bực mình. Thanh Thanh, là ba. Nghe giọng hét lớn khó chịu của thằng oắt con khốn nạn, Thạch Trung Chính trong lòng khoái chí như trả được thù. Thằng giá mắc dịch, cả chớn thật. Trong lòng Hướng Nhật lầm bầm chửi, nếu không phải có đồ đệ bên cạnh, hắn đã lao ra cửa dần cho lão già dịch một trận như tử rồi. Sư phụ. Thạch Thanh hờn dỗi gọi hắn, rồi quay ra cửa lớn hỏi một tiếng. Ba, có chuyện gì không? Sau đó nàng đứng dậy đi ra cửa. À, không có việc gì, ba chỉ tới coi con ở trong phòng hay không thôi. Thấy con gái ra mở cửa, Thạch Trung Chính tạm thời không phát tác chuyện con gái cùng tên kia đang làm trò gì ở trong phòng. Mặc dù đã biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chính mắt thấy quần áo con gái chỉnh tề, lão hận không thể một đào cắt phẳng hai cái hòn trứng nhỏ của thằng oắt con lưu manh đang ngồi xổm ở trên giường phía sau con gái, tỏ vẻ mặt có vẻ đang phê. Hướng Nhật cũng không chú ý tới ánh mắt giết người của Thạch lão, hắn còn đang ngẩn ngơ tiếc nuối vẻ kiều mị của đồ đệ ngoan. Nhớ lúc đó khuôn mặt của nàng thật diễm lệ đến mê người. Này, oắt con họ Hướng, ngươi ra đây cho ta. Thạch Trung Trình thấy hắn coi mình như không khí, nhịn không được mà quát lên. Gọi lớn tiếng như vậy làm cái gì? Biết ông to họng, nhưng cũng không cần phải phô trương như vậy chứ. Hướng Nhật ngoài ngoài lỗ tai, bước xuống giường. Có chuyện gì thì nói mau, tôi không có nhiều thời gian đâu. Còn có nhiều chuyện quan trọng cần tôi xử lý. Ngươi ra đây, ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện. Thạch Trung Chính giơ tay kéo hắn ra. Hâm hả? Ông nói ra là ra à? Vuốt mặt thì phải nể mũi tí xíu đi. Hơn nữa đây là phòng riêng của đồ đệ tôi. Nàng chưa nói tôi ra ngoài, chưa tới phiên ông. Hướng Nhật gạt tay lão già vô sỉ ra nói. Hắn quên bén sự thật, mình mới là người ngoài. Ba, sư phụ, hai người làm ơn nói chuyện tử tế đàng hoàng với nhau được không? Thạch Thành đứng bên cạnh lúng túng, cuống quýt đến độ rơi lệ, cũng không biết tại sao ba mình lại giận dữ nói. Đừng gọi ta là ba nữa, ta không có con gái như người. Thạch Trung Chính giận quá mất khôn, cũng không thèm để ý đến lý lẽ. Con gái lớn tự mình tìm bạn trai cũng không có gì đáng nói, nhưng ban ngày ban mặt lại ở ngay trong nhà mình, làm cái chuyện nam hoan nữ ái thì hết sức khó chịu. Ô ô, Thạch Thanh che miệng khóc, không thể tin được người đứng trước mặt là ba mình. Từ nhỏ đến lớn, có bao giờ bị quát mắng thậm tệ như vậy? Nước mắt không thể cầm được mà ào ào rơi xuống. Này, ông già, ông làm cái gì vậy? Ông làm vậy là có ý gì? Nàng dù sao cũng là đồ đệ của tôi. Hướng Nhật nhìn, không bỏ qua được nói. Lão muốn dạy dỗ thì cũng phải coi đối tượng là ai. Huống chi đối tượng là đồ đệ ngoan ngoãn xinh đẹp. Nhân lúc nàng còn đang thương tâm, Hướng Nhật không có ý đồ gì kéo nàng vào trong lòng. Tiểu Thanh, đừng khóc nữa. Có sư phụ ở chỗ này, ai cũng không thể bắt nạt được em hết. Sư phụ... Thạch Thành giọng nghẹn ngào lẫn uất ức, hai tay ôm chặt eo hắn, đầu vùi vào ngực. Không sao, không có việc gì, có anh ở đây, sư phụ sẽ bảo vệ em. Lưu Mạnh chớp thời cơ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cảm thụ sự mềm mại của hai đỉnh nhọn hoắt trước ngực ép vào mình, hồn tiêu phách tán. Trong lòng ước gì, lão không mắng thêm vài câu nữa, như vậy mình có thể được lợi nhiều hơn. Thấy hai người thân mật ôm ôm ấp ấp, xoắn làm một. Thạch Trung Chính hừ mũi cho đối phương thấy được cái sự bất mãn và cực kỳ khó chịu của mình. Có lẽ không đành lòng thấy vẻ mặt thương tâm đưa đám của con gái, hoặc là lo sợ bị bà vợ biết mình đang làm con gái đau lòng mà rơi lệ, giận mình đuổi đi ngủ riêng. Thạch Trung Chính không muốn dây dưa thêm nữa, nặng nề xoay người đi ra. Hướng Nhật thấy lão già vừa đi ra, giơ tay hung hăng đóng sập cửa rồi khóa lại. Vừa lúc cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đẫm lệ đáng thương của đồ đệ, lại thấy ánh mắt u buồn, đau khổ động lòng người. Hắn cảm thấy trong người nóng gian, xúc động buột miệng thốt ra một câu cực kỳ kinh điển. Tiểu Thanh, tụi mình ân ái nhé. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Đó chính là khi một người đẹp tát má trái của bạn, thì bạn nên đưa cái má kia cho nàng xử luôn, còn không thì tự xử lấy. Hướng Nhật rất tin vào điểm này, cho nên hắn tự tát cho mình một cái. Hai má hằn lên hai dấu tay. Có điều bên trái là dấu tay nhỏ nhắn hơi mờ, còn bên phải do tự ra tay nên dấu tay rất lớn, lộ rõ ra. Đều do nó, tất cả đều là do cái câu đáng chết kia. Vốn định đứng một bên coi chuyện náo nhiệt gia đình người ta, ai dè bị vẻ mềm yếu nhu thuận của nữ đồ đệ dụ hoặc, rồi thần trí mơ hồ đòi ân ái với nàng, kết quả đổi lấy năm dấu tay của sư tử Hà Đông ở trên mặt. Tình cảnh lúc đó không kinh thiên động địa thì cũng là quỷ khóc thần sầu. Ngược lại dòng thời gian 1 phút 37 giây trước đó. Tiểu Thanh, mình yêu nhé. A, Thạch Thanh đầu tiên sửng sốt, vùng ra khỏi ngực hắn, kế đến nhắm ngay má hắn mà tát tới. Bốp, một âm thanh giòn tan vang lên, mộng đẹp của Hướng Nhật bị đập tan. Thực ra, hắn không nghĩ tới đồ đệ lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Tại hắn ban đầu suy luận theo cái kiểu phim y, trước tiên đồ đệ sẽ phải đỏ mặt, gật đầu chấp nhận, sau đó tha hồ múa gậy giữa vườn hoang. Nhưng hiện thực thì thật tàn khốc. Vở kịch tình yêu trái cấm sư đồ trong truyền thuyết, tưởng có thể lưu danh muôn đời, ghi vào sử sách, lại không thể diễn ra trước mặt công chúng. Ngược lại, đối thủ của vở kịch trên là vở kịch nữ đồ đệ giận dữ đánh cầm thú sư phụ lại diễn ra rất rôm rả. Ngay cả da mặt dày ngang đường kính trái đất như chùm lưu manh cũng chả còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại. Cho dù trong mắt cô đồ đệ có kinh ngạc, có hối hận, pha lẫn một chút sợ hãi cùng với một chút tuyệt vọng, làm cho hắn được an ủi một chút, nhưng cũng không thể ngăn cản được bước chân của hắn rời đi. Anh về rồi à? Sờ sờ ngạc nhiên lẫn vui mừng, nhìn lưu manh mở cửa bước vào, đứng dậy từ salon đón hắn. Ừ, bà xã, anh nhớ em quá. Hướng Nhật vòng tay ôm lấy cô nàng vào ngực. Anh buông em ra. Đáng ghét, nói nhớ người ta, sao không đến trường mà đón? Sờ sờ liếc ngang hắn một cái, đột nhiên biến sắc. Mặt anh bị sao vậy? Em nói dấu tay này à? Hướng Nhật tự nhiên nói, giống như việc nhỏ nhặt này không đáng gì cả. Tiểu Thanh đánh đấy. Thanh tỷ. Sờ sờ siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải anh khi dễ Thanh tỷ không? Lưu manh, anh dám khi dễ chị ấy, em đánh chết anh. Sờ sờ vung tay lên, hung hăng đánh xuống. Ái, em chờ anh giải thích hết đã được không? Hướng Nhật cản tay nàng lại. Còn nói cái gì nữa? Chắc là anh khi dễ Thanh tỷ, sau đó bị chị ấy đánh đúng không? Sờ sờ mắt ngấn nước, giãy mạnh tay ra. Em nghĩ lung tung gì đấy? Em nghĩ rằng cô ấy có thể đánh được anh sao? Chẳng qua là có chút không tập trung mà thôi. Hướng Nhật tự nghĩ đế thêm một câu. Vậy anh nói Thanh tỷ đánh. Sờ sờ nhìn hắn, rơm rớm nước mắt chờ đợi. Là anh bảo cô ấy đánh. Chưa đến nửa giây, Hướng Nhật bịa ngay ra một lý do hợp lý. Này, em nhìn cái gì? Để anh nói trước đã, anh không phải bị ngược đãi, là Tiểu Thanh nói cô ấy muốn thử thực lực của bản thân được bao nhiêu, cho nên anh mới đưa mặt ra cho nàng đánh. Thấy không? Hướng Nhật chỉ vào má bên kia. Đây là do anh tự đánh, có phải lớn hơn không? Sự thật chứng minh thực lực cô nàng kém xa anh. Anh sao mà ngốc vậy? Sờ sờ đau lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt thâm tím của hắn, chẳng hề phát hiện sơ hở trong lời giải thích. Nàng ân cần. Em đi luộc trứng gà cho anh đắp lên. Thôi, không phải em nói hôm nay sẽ bồi thường cho anh sao? Anh bây giờ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn ăn em thôi. Hướng Nhật ôm sát eo nàng, thần thường dựng đứng đâm vào bụng cô nàng. Mới vừa rồi bị đồ đệ cầu dẫn, lửa dục vọng còn đang cháy âm ỉ, bây giờ bùng lên, cần nhanh chóng tìm nước dập tắt. Em tối qua không phải đã cho anh còn muốn thế nào nữa? Chờ buổi tối có được không? Sờ sờ trong lồng ngực hắn đẩy ra, hoảng loạn né tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn. Hắc hắc, em nói xem. Hướng Nhật trêu chọc nói. Em nói thì có ích lợi gì? Đại lưu manh, chỉ lần này thôi đấy, không có lần sau đâu. Sờ sờ u oán lườm hắn một cái. Dạ, bà xã vạn tuế. Hướng Nhật ẵm cô nàng, đặt nằm lên sa lông, hai tay không phí phạm một giây, bắt đầu sờ lên bộ ngực mềm mại cao ngất. Sao lại ở đây? Sờ sờ trừng mắt gắt gao, đè bàn tay quỷ quái của hắn đang nghịch ngợm trên ngực mình. Em không thấy ở phòng khách rất kích thích sao? Không gian cũng lớn. Hắc hắc, chúng ta có thể thử nhiều tư thế. Hướng Nhật cắn tay nàng thì thầm. Ghét cái mặt. Sờ sờ nghe được mà thẹn cả người. Không được đâu, Em sợ em không làm được cái tư thế mà anh nói. Không đâu, đơn giản lắm, để anh bày cho. Nói xong, Hướng Nhật hôn từ tai đến miệng nhỏ nhắn của nàng. Đừng! Sờ sờ động tình, ôm chặt lưng hắn, cuồng nhiệt hôn trả lại. Hướng Nhật từ đôi môi anh đào của nàng dê nhẹ xuống cái cổ trắng mịn, rồi xuống dần, xuống dần. Bỗng nhiên có một hồi chuông điện thoại kêu lên. Nhưng hắn không thèm để ý. Quả nhiên, sau một hồi điện thoại không reng nữa, Trùm Lưu Manh dương dương đắc ý, nhìn xuống cô nàng xinh đẹp đang mê man khoái lạc, đang định đổi tư thế thì điện thoại lần nữa lại kêu lên không đúng lúc. Sờ sờ đặt hai tay lên ngực Hướng Nhật cản lại, sẵn giọng nói, nhanh nghe điện thoại đi, được không? Ai... Hướng Nhật thở dài một hơi, kéo thần thương ra, móc cái di động trong túi quần nằm ở một bên. Hắn lo lắng sẽ không tiếp tục được cuộc mây mưa. Tưởng là Tô Úc gọi, không ngờ lại là bà già gọi, làm hắn than khổ trong lòng. Hướng Nhật ôm cô nàng, đặt lên ngồi trên đùi của mình ở salon rồi nghe điện thoại. Tiểu Bảo à, mẹ đây. Có gì không mẹ? Hướng Nhật giọng oán giận hỏi. Sao? Không có gì thì không được gọi cho anh hả? Hướng Mẫu bất mãn gắt hắn. Không phải, con đang bận chút việc. Hướng Nhật nhẹ nhàng vân vê hai hạt bồ đào trước ngực cô nàng. Bận? Anh thì bận cái gì? Bận gì mà mẹ anh gọi cũng không thèm bắt máy? Hướng Mẫu tức giận nói. Không phải con đang bắt máy rồi đây sao? Hướng Nhật bất đắc dĩ nói. À, anh còn cãi chày cãi cối à? Mẹ anh cực khổ nó lo cho anh mọi chuyện. Anh giờ đủ lông đủ cánh rồi phải không? Con không có ý đó. Mẹ nghe con nói hết đã. Hướng Nhật bực lên, tay xem mạnh hai hạt bồ đào của cô nàng, làm nàng rên lên đau đớn. Thế bên đấy xảy ra chuyện gì? Sao lại nghe giống có tiếng con gái vậy? Hướng Mẫu tai cực kỳ thính, âm thanh nhỏ như vậy mà cũng có thể nghe ra. Đột nhiên cười mắng. Khó trách tôi gọi thế nào cũng không bắt máy. Hóa ra là có bạn gái rồi. Đúng vậy mẹ. Hướng Nhật nghe bà già nói xong, cao hứng vì vậy không giấu giếm mà khoe luôn. Có vợ rồi thì quên mẹ. Tôi nuôi anh ăn học bao năm. Được rồi, con bé có xinh không? Cũng xinh. Cái gì mà cũng xinh? Xinh thì nói xinh, không xinh thì nói không xinh. Anh nói chuyện kiểu thế với mẹ anh đấy à? Xinh lắm. Hướng Nhật thấy muốn điên lên. Tuy thế trong lòng cũng rất thích kiểu này. Con bé bây giờ đang ở bên cạnh à? Dạ. Anh bảo nó cầm điện thoại, mẹ muốn nói chuyện với nó. Gì vậy mẹ? Hướng Nhật không tiếp thụ nổi. Cái này có quá nhanh hay không? Không được sao? Hướng Mẫu nghiêm giọng nói. Được, được, mẹ chờ chút. Hướng Nhật ôm cô nàng cả người đã mềm nhũn, đưa điện thoại cho nàng. Muốn gặp em này. Gặp em? Ai vậy? Sở sở không hiểu, điện thoại của hắn, ai lại muốn gặp mình chứ? Là mẹ anh. Hả? Sở sở giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn hắn không tin. Gì ấy gặp em làm gì? Vì anh nói em là bà xã của anh. Đáng ghét. Sở sở miệng thì nói chán ghét, nhưng mặt thì mừng rỡ, run run tiếp điện thoại. Nhìn cô nàng như con gà ăn thóc đang gật đầu lia lịa, Hướng Nhật ác tâm nổi lên, đột nhiên ôm cô nàng, đặt ngồi lên đùi của mình, thần thương dựng sẵn. A, con sao vậy? Do ở phía sau, đang sát tai nàng, Hướng Nhật nghe được âm thanh của Hướng Mẫu bên kia. Dạ không, không có gì đâu ạ. Cô nàng hung hăng quay đầu nguyết lưu manh. Có phải nó khi dễ con không? Dạ không có. Sờ sờ toàn thân tê cứng, mặt lộ vẻ cầu xin nhìn lưu manh, vì hắn đang ôm eo nàng chậm rãi nâng lên, chuẩn bị công kích mãnh liệt. Muốn anh tha cho em thì cũng được, nhưng đêm nay luyện tập các tư thế lúc nãy mình nói nha. Hướng Nhật thì thầm vào bên tai nàng, sờ sờ lưỡng lự một chút, thấy hắn đã bắt đầu ôm lấy thân thể của mình ép xuống, đành ủy khuất mà gật đầu. Mấy ngày này Hướng Nhật vô cùng thoải mái, nguyên nhân khỏi nói cũng biết, sờ sờ đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Vô luận ban ngày hay ban đêm, phòng bếp hay phòng tắm, chỉ cần hắn muốn, cô nàng không có lý do cự tuyệt. Đương nhiên cô nàng phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng, sợ sở đâu có sức khỏe được như lưu manh. Nàng bị giày vò liên tục, cả người tứ chi nhũn ra, mỗi ngày chỉ có thể nằm trong phòng ngủ, còn không thì nằm trên salon để xem tivi. Đến trường thì miễn bản. Hướng Nhật dạo này cũng bó tay với ông anh dâm đãng của sở sở là anh Sở Từ. Vô tình trong một lần ghé thăm, xui xẻo sao Sở Từ lại bắt gặp cặp đôi vợ chồng son đang ân ái. Thế là hắn có dịp chê bai, nào là trình độ kém lắm, sau đó giảng giải một phen về vấn đề tình dục an toàn. Giảng xong thì cô nàng mặt đỏ tím tới tận mang tai, đồng thời cánh tay và eo lưu manh bị véo đến bầm tím. Hướng Nhật đối với ông anh vợ thì nịnh hót quá cỡ thợ mộc. Nào là anh Tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, cao lớn hùng dũng, phòng lừ phóng khoáng. Nào là bạch mã hoàng tử trong mộng của hàng nghìn, hàng vạn cô gái trẻ. Và là chiến tướng trên giường trong lòng các oán phụ khuê phòng. Từ nào nịnh được thì hắn đem ra phang tất. Đấy biết ngượng là cái gì? Hướng Nhật tán xong, làm ông anh vợ dâm đãng vốn đã tự cao, giờ tin chắc chắn rằng mình sinh ra đời là để giải cứu phái nữ khỏi cảnh lầm than khổ cực, đem nữ nhân từ sơ sinh 3 tháng tuổi đến bà già 108 tuổi một lượt chơi hết. Đầu óc ông anh vợ lâng lâng trên mây, nên đối với việc hai đứa không đến trưởng cũng không hỏi lấy một chữ. Sở Từ đối với thằng em rể này cực kỳ hài lòng, hứng chí lên, hắn thậm chí còn dạy dỗ chỉ bảo vấn đề khi làm chuyện ấy làm sao để có thể gia tăng hưng phấn cùng khoái cảm bằng các động tác kích thích. Cô nàng bên cạnh ngồi ra mặt vốn đã mỏng, vội chui ngay vào phòng ngủ. Còn lại hai tên xấu xa, tâm đầu ý hợp, chẳng hề cố kỵ gì mà cao hứng đàm luận. Tiện ông anh vợ dâm đãng về, Hướng Nhật lại tiếp tục cuộc sống đế vương, có Sở hoàng hậu hầu hạ, thể xác và tinh thần hắn đều vô cùng thỏa mãn. Nếu không phải thỉnh thoảng lên lớp, có thể nói mọi ngày trôi qua đều thật trong sung sướng. Duy nhất có một chuyện khiến Lưu Manh hơi buồn bực, chính là từ ngày nói cái câu đầy tình cảm kia với đồ đệ, cô nàng đều tránh mặt hắn, cũng không biết có còn coi hắn là sư phụ không. Nhớ đến giọng nói trong trẻo nhưng hơi lạnh lùng của cô đồ đệ, Hướng Nhật thấy giận chính mình. Nếu không phải lúc đó mà đưa lối quỷ dẫn đường khiến hắn thốt ra một câu nói quá dâm đãng kia, thì bây giờ chắc đồ đệ vẫn còn quấn quýt si mê bên mình mà thỉnh giáo võ công. Ôi thương tâm làm sao. Bà xã ơi, hôm nay không cần đi học nha. Ánh ban mai tươi sáng dọi vào phòng ngủ, Hướng Nhật trườn người nằm sát bên hông cô nàng, vuốt ve bộ ngực mềm mại ngạo nghễ si mê mà nói. Không được. Sở Sở tức giận lườm hắn một cái, kiên quyết nói, nếu để cho hắn ở nhà thì mình khổ với hắn. Được rồi, anh đi học, nhưng em phải bồi thường cho anh một chút gì đi, tỉ như đêm qua anh bày cho em cái tư thế khó làm kia đó. Chết đi, không bao giờ. Sở Sở căm hận véo tay hắn, cái miệng nhỏ cong lên. Lúc trước em chỉ đáp ứng anh một tuần, bây giờ xong rồi, khỏi chiều anh nữa. Với lại em quyết định, từ nay về sau, mỗi ngày một lần thôi, hơn nữa là buổi tối. Sao tuyệt tình dữ vậy? Em không phải bước anh ra ngoài tìm gái sao? Anh dám? Sở Sở hét lên phẫn nộ. Anh mà ra ngoài tìm gái, em giết anh trước, rồi tự sát. Nói xong Sở Sở không kìm được nước mắt. Ai ra, bà xã, em đừng khóc mà, xem như anh nói bậy có được hay không? Hứa Nhật kéo cô nàng vào trong lòng buồn bực thiếu chút nữa thì hộc máu. Tại sao mấy thằng heo trong tiểu thuyết có thể có cả trăm bà xã mà không có một ai ghen hết? Lại còn nói chỉ cần trong lòng anh có em, dù anh có bao nhiêu cô gái bên cạnh em cũng không để ý. Toàn những cái lời cứt chó. Nên lấy roi mà quất, lấy nến mà nhỏ, lấy kẹp, kẹp trứng của mấy cái thằng tác giả bốc phét kia. Vậy anh có đi học không? Sở Sở nhờ nước mắt thu được thắng lợi truy tiếp hỏi. Em như thế anh có thể không đi sao? Hứa Nhật bất đắc dĩ cười khổ. Làm như oan lắm ấy. Sở Sở nước mắt còn chưa khô, trên mặt đầy đắc ý mắng yêu. Nhìn anh đáng thương như vậy, em có thể lấy thân bồi thường cho anh một lần đi. Hứa Nhật mặt dày nói, hai tay sờ lên cặp mông hớp hồn của cô nàng. Nằm mơ. Sở Sở liếc hắn một cái, đột nhiên cười vui vẻ nói. Anh nếu mà dám ức hiếp em, chờ mấy ngày nữa quốc khánh mẹ anh lên thì... Dừng! Em nói lễ quốc khánh là có ý gì? Hứa Nhật hơi khẩn trương cắt lời nàng. Anh quên rồi à? Lần trước mẹ gọi điện tới, không phải là nói 11 này muốn lên thăm anh hay sao? À không đúng, là lên gặp em chứ. Sở Sở kiêu ngạo nói. Em nói với anh việc này rồi sao? Hứa Nhật mù mờ hỏi. Chưa nói sao? À, em quên, em xin lỗi nha. Sở Sở thè cái lưỡi, cười giống như tiểu hồ ly. Cô nàng rõ ràng là cố ý lờ đi chuyện này. Đáng ghét, dám đùa giỡn với anh. Xem anh thế nào mà thu thập em đây. Hứa Nhật nói xong xoay người đè lên người nàng. Không muốn đâu, anh ức hiếp em nhất định sẽ méc lại mẹ anh. Sở Sở trừng mắt lên uy hiếp. Ức hiếp em? Anh sao mà lại ức hiếp em được? Hứa Nhật cười dâm đãng. Anh đúng là ức hiếp em mà. Sở Sở mặt đỏ bừng lên. Hắc hắc, dù sao cũng phải nói anh ức hiếp em như thế nào. Không có chứng cớ, mẹ anh sẽ không tin đâu. Mà nghe nói người già thích có cháu bồng lắm. Anh ức hiếp em không phải là thỏa mãn mong muốn của mẹ anh sao? Bà xã à, chúng ta bây giờ nỗ lực nhiều hơn, tranh thủ trước khi mẹ anh lên thì sinh lấy một đứa. Làm sao mà nhanh như vậy được à? Ghét anh quá. Bây giờ em còn nhỏ, không thể sinh con được. Mấy đứa bạn sẽ chọc em. Sở Sở nũng nịu sẵn giọng. Sợ cái gì? Cùng lắm thì tạm nghỉ học thôi. Đi chết đi, em mới không cần. Nghe nói sinh con rất đau. Anh nói chúng ta mấy ngày nay làm nhiều như vậy. Với lại anh còn không đeo cái kia. Anh nói xem em có dính hay không? Yên tâm đi. Mấy ngày nay không phải em đang trong thời kỳ an toàn sao? Tuy nói trong thời kỳ an toàn biết đâu lại dính. Hướng Nhật nói đến đây, dừng lại một chút. Thấy cô nàng vẻ mặt ngày càng khẩn trương, lại nói tiếp. Nhưng mà tỷ lệ thấp, như là từ trái đất tới sao hỏa ấy. Anh không nói luôn, muốn hù chết em hả? Sở Sở hung hăng véo cánh tay hắn, một tay đẩy hắn ra. Nhanh đi học đi, không lại muộn bây giờ. Buổi tối anh sẽ tìm em tính sổ, cô nhóc xinh đẹp của anh. Hứa Nhật quay lại hôn lên đôi môi đỏ mọng kiều diễm của cô nàng. Cô nàng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã trần truồng chạy ra khỏi phòng ngủ. Nói là đi học, thực ra chỉ là đến trường ngồi đến ngu người ra, thỉnh thoảng cùng thằng đầu củ tỏi trao đổi về kỹ năng tán gái. Cái kiểu đi học nhàm chán này, nếu không phải cô nàng hối thúc, lưu manh chả muốn đi làm gì, lãng phí thời gian quý giá. Lại thêm thằng đầu củ tỏi hay dốc tổ chuyện tán gái đến nhức cả đầu. Nhiều lúc Hứa Nhật độc ác nghĩ, không biết có phải trong mồm thằng này toàn bao rác người ta vứt vào không. Song hôm nay nhất định không phải là một ngày bình thường. Hứa Nhật như thường lệ đi ngang qua Đại học Kinh tế Bắc Hải. Hai mắt xăm soi mấy người đẹp trong sân trường. Hắn vô tình gặp phải người quen mà làm hắn trợn tròn cả hai mắt, mồm ngoác ra. Thân hình cao cao đầy đặn, mặc một cái váy màu đen, mái tóc dài mềm mại trải qua hai bên vai, trên mũi ngọc là một cặp kính đen, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên một cách khéo léo, khuôn mặt xinh đẹp đến cực điểm, cùng dáng người phối hợp với nhau đến hoàn mỹ. Cái váy này chỉ dài tới đầu gối, lộ ra đường cong đầy mỹ thuật của cặp chân thon dài, làn da trắng như tuyết thật mê người. Nàng đi giày cao gót cỡ 7cm, lộ ra gót chân mềm mại đáng yêu. Một nữ nhân cực kỳ kiều diễm, lộng lẫy, trên người ẩn hiện khí chất đoan trang tao nhã, hơn nữa với khuôn mặt thiên thần cùng với vóc dáng của một yêu nữ. Nàng sở hữu vũ khí, có lực sát thương ngang với vũ khí hạt nhân. Mấy con dê được ngang qua nhìn nàng thì khỏi nói, chỉ biết kêu be be. Đương nhiên, từng này chưa đủ để lưu manh chập mạch. Hắn kinh ngạc vì người đẹp này chính là cô cảnh sát mà hắn chọc tức, Thiết Uyển. Thật khó có thể tưởng tượng cô nàng cảnh sát lão luyện khôn ngoan này lại có lúc hiền thục như vậy. Rõ ràng Thiết Uyển cũng đã thấy lưu manh, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi. Hướng Nhật sờ sờ mũi, mặt cười cợt đi tới trước chào. Này, nữ cảnh sát xinh đẹp, hôm nay trang phục đẹp vậy không phải là tới tìm anh đấy chứ? Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm. Thiết Uyển nghiêm mặt, lạnh giọng nghiêm khắc nói. Còn nữa, không nên gọi ta là cảnh sát, hãy gọi ta là cô giáo Thiết. Cô giáo? Cô em tới đây làm giáo viên sao? Không thể nào. Nghề bắt người của cô em không phải đã đang rất có tiền đồ sao? À, ta biết rồi. Cô em nhất định là mò tới năm vùng. Hướng Nhật nói đến lời cuối, đột nhiên hạ thấp giọng, nhỏ tiếng một chút. Dù Lưu Manh nói rất nhỏ, nhưng Thiết Uyển vẫn một tay bịt kín miệng hắn. Hướng Nhật làm Lưu Manh cho tới bây giờ, có tiện nghi thì phải chiếm, không có tiện nghi thì cũng tạo ra mà chiếm. Thấy Thiết cô nàng dựa sát vào gần mình như thế, hắn ngả vào thân thể mềm mại của nàng, ngửi được mùi thơm trên người nàng, lộ ra vẻ mặt lâng lâng. Giờ phút này, dáng vẻ mập mờ của hai người lọt vào mắt mọi người, giống như một đôi tình nhân đang yêu nhau tha thiết. Một vài tên thấy gái đẹp định cưa, nay thấy cảnh này chịu không được đả kích, buồn bã mà rời đi. Người rốt cục là muốn cái gì? Thiết Uyển bị người khác nhìn, sắc mặt đỏ bừng, đẩy Lưu Manh đang dựa vào ngực mình ra. Những lời này, phải là anh nói mới đúng chứ? Anh mới mở mồm, thì cô em đã cho anh là người xấu rồi sao? Anh còn muốn hỏi em ôm anh làm cái gì? Muốn làm bà xã anh sao? Được, chưa hết nói kích cỡ 3 vòng đi, sau đó đưa cho anh ảnh khỏa thân của em để đối chiếu. Anh nghĩ anh có thể... Người nói nữa là chết với ta. Cho người biết, ta không rảnh đâu mà cùng ngươi tán phét. Thiết Uyển mặt mày xám xịt cắt ngang lời hắn. Xem ra lại cắt lời của anh. Đừng tưởng rằng xem cái phim vô gian đạo rồi thì ngon. Tin hay không, anh lật mặt em cho cả trường biết. Dù sao anh không phải là thằng nhiều chuyện, nhưng trong lòng lại rất thích nhiều chuyện đó. Hắc hắc, nhìn anh âu yếm như vậy làm cái gì? Như vậy đi, chỉ cần em mời anh ăn một bữa. Nói không chừng anh quên luôn chuyện này. Muốn gắn hay muốn bắt anh? Em còn nhìn cái gì? Không muốn lộ mặt thì cấp cho anh một ít hàng cũng được, như mấy khẩu súng cảnh sát cũng được. Anh không cần nhiều đâu, đưa anh 10 hay 8 khẩu là được rồi. Quá dễ rồi. Hướng Nhật phát huy hết mức tinh thần lẫn khả năng vô sỉ của mình, ép cô nàng. Mặc dù cuối cùng cũng không bắt chẹt được nửa cây súng lục, nhưng Lưu Mạnh rất hài lòng với kết quả thu được, ít nhất là có thể ăn được mấy bữa cơm trưa miễn phí. Đúng, chính là cơm trưa chùa. Hứa Nhật đưa ra yêu cầu này bởi vì hắn muốn đập tan một cái sự thật khách quan. Thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí. Trước khi đi, liếc nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp, trán đang nổi đầy gân xanh với ánh mắt cực kỳ bỉ ổi. Hứa Nhật tâm tình sung sướng, cười nhẹ rồi đi thẳng vào phía trường học của mình. Mặc dù trong lòng hắn còn có một chút tiếc nuối, tại sao Thiết cô nàng lại không nằm vùng ở trường đại học Cao Chiều? Nói như thế nào đi nữa, mình đây cũng là một phần tử rất nguy hiểm. Cô nàng hẳn phải tới trường mình nằm vùng mới đúng. Nói không chừng còn có thể cùng mình làm nên một câu chuyện tình lâm ly bi đát. Hứa Nhật đầu óc đầy tư tưởng xấu xa, tưởng tượng là đang đem quần áo trên người nữ cảnh sát toàn bộ lột sạch. Một cảnh tượng thật tuyệt vời. Chợt có một tên thanh niên côn đồ đã sớm chờ ở cửa trường, nhào tới vồ vào vai hắn. Hứa Nhật theo thói quen xuất ra một thế võ ném người qua vai, quăng tên kia ra xa mấy thước. Dính phải đòn nghiêm trọng này, tên côn đồ kia lập tức nằm rên hừ hừ trên mặt đất. Mày là ai? Bị cắt đứt mộng đẹp, lưu manh giống như một con sư tử bị chọc giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn tên kia. Đại ca, em là đàn em của Hầu ca. Tên côn đồ run rẩy đứng lên nói. Hầu tử sai chú tới à? Hứa Nhật trong lòng chợt nghĩ, không lẽ vụ kia đã có kết quả? Đúng vậy đại ca, Hầu ca giao cho em đem cái này tới cho anh. Tên côn đồ lấy ra một tập giấy, mặt trên chằng chịt đầy chữ. Hứa Nhật mặt không chút thay đổi nhận lấy, lật qua vài trang xem thử, sắc mặt chợt vui mừng. Không nghĩ tới hầu tử kia hiệu suất làm việc không tệ, nhanh như vậy đã có manh mối. Hắn lập tức nắm chặt tập giấy trong tay, quay sang tên côn đồ nói. Trở về nói với hầu tử, chuyện này làm cũng không tệ, có điều còn chưa hoàn tất, hắn cứ tiếp tục làm tiếp, có gì mới lập tức báo cho anh. Vâng, đại ca, em nhất định sẽ chuyển lời cho anh. À, nếu mà không có chuyện gì thì em xin đi trước. Tên côn đồ đối với vị đại ca của đại ca trước mắt lộ rõ sự sợ hãi trong nội tâm. Vừa mới gặp mặt đã bị ném ngã đến thừa sống thiếu chết, cũng không biết có bị nội thương hay không, tốt nhất là rời sớm đi một chút. Chờ một chút, trên người chủ có điện thoại không? Cho anh mượn một chút. Dạ có. Tên côn đồ run sợ vội vàng móc điện thoại trong người ra đưa cho hắn. Hứa Nhật cầm điện thoại bấm một chuỗi dãy số sau đó đưa trả cho tên côn đồ. Đây là số điện thoại của anh. Chú nói với hầu tử, gửi số chưa mục tài khoản cho anh. Anh sẽ chuyển số tiền thù lao còn lại qua cho hắn. Vâng. Đại ca, em nhất định sẽ làm theo phân phó của anh. Được rồi. Hứa Nhật cắt đứt lời côn đồ, móc lấy một cọc tiền mặt. Đây là tiền thù lao cho công cực khổ của chú. Nhân tiện đi bệnh viện khám qua một chút. Vừa rồi bị ngã có thể có bị gì đó cũng nên. Cảm ơn đại ca. Côn đồ cảm động chùi nước mắt. Sớm đã nghe nói đại ca là người rất hào sảng. Một cọc tiền này ít nhất cũng phải 1-2 vạn. Lần này thì giàu to rồi. Chú đi đi. Hứa Nhật cũng không quen nhìn cảnh của một tên nam nhân to đầu ở trước mặt mình mà khóc sướt mướt. Người nào không biết còn tưởng rằng hắn có sở thích đặc biệt nào đấy. Không để ý tới tên côn đồ đang ở một bên không ngừng cảm ơn rối rít, Hứa Nhật rảo bước đi nhanh vào trong sân trường. Không ngờ lại đâm đầu vào một nữ học sinh, tư thế oai hùng mạnh mẽ. Không phải ai khác, chính là đồ đệ Thạch Thanh mấy ngày nay không gặp. Ngắn ngủi mới có một tuần không gặp, Thạch Thanh thoạt nhìn gầy đi nhiều, sắc mặt tái nhợt tiều tụy. Nàng đang cau mày dường như có cái gì đó khúc mắc trong lòng, hai mắt lơ láo như người mất hồn. Ngay cả Lưu Mạnh chỉ có cách vài bước mà cũng không chú ý tới. Tiểu Thanh, Hứa Nhật đau lòng nhìn khuôn mặt nhăn nhó trắng bệch, không có chút huyết sắc nào của nàng, thầm mắng mình quả thật là cầm thú cũng không bằng. A, Thạch Thanh hét lên một tiếng, mắt láo liên nhìn xung quanh, rốt cuộc phát hiện ra Hứa Nhật đang đứng gần bên mình, hoảng sợ giật bắn lên, rồi dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó thật sự khủng khiếp. Nàng toàn thân run lên, rồi xoay người bỏ chạy, giống như một con thỏ bị trúng tên. Ơ kìa! Hứa Nhật đưa tay muốn giữ nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được một tiếng ra khỏi miệng. Hắn quay lại nhìn mình đánh giá từ trên xuống dưới. Bộ, nhìn mình đáng sợ như vậy sao? Hôm đó chính em táng mình một phát. Đáng ra người sợ hãi bỏ chạy phải là mình mới đúng chứ. Lưu Mạnh lắc lắc đầu, cố gắng đem ý nghĩ khó chịu ném ra khỏi não bộ, đi vào phòng học. Chợt cảm thấy phía sau có một trận gió mạnh như có người tập kích đánh tới. Lưu Mạnh không chút nghĩ ngợi, đấm thẳng về phía sau. A! Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Ngay sau đó, rầm rầm liên tiếp. Dường như có rất nhiều đồ vật bị đánh rơi trên mặt đất. Phòng học đang ồn ào lập tức trở lên yên lặng. Ngay cả những âm thanh thật nhỏ như nút nước bọt hay tiếng tim đập thình thịch đều có thể nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Lưu Mạnh đang co duỗi cánh tay. Một lát sau, đám đông mới phục hồi tinh thần. Tất cả đều rời khỏi chỗ nhắm ngay hắn mà đến. Chính xác hơn là nhắm tới người phía sau hắn. Đang luống cuống tay chân nhặt sách vở chạy tới. Tổng giáo sư, giáo sư không sao chứ? Đúng vậy, Tổng giáo sư, cô có bị thương ở đâu không? Tổng giáo sư, cô muốn đến phòng y tế kiểm tra một chút hay không? Bất kể là nam hay nữ sinh viên, thậm chí có cả các thầy dạy các môn khác, vốn có ý định ngồi chờ nghe Tổng giáo sư giảng. Tất cả đều xông tới rối rít hỏi thăm. Có một số tiến tới bắt đầu giúp nàng lượm lại giáo án bị rơi trên mặt đất. Hướng Nhật ngơ ngác rút tay lại. Trên bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mềm lạnh lẽo. Hắn không dám quay đầu lại, sợ phải nhìn thấy khuôn mặt kia sẽ làm cho hắn kích động từ trong nội tâm. Úi cha, Tổng giáo sư, cô chảy máu mũi rồi. Trời ạ, thật sự chảy máu kìa, nhanh cầm khăn tay đến. Tổng giáo sư, hay là cô đến phòng y tế ngay đi. Tiếng nói của mọi người chung quanh làm cho Hướng Nhật dùng mình toàn thân, cũng không cân nhắc thiệt hơn gì nữa, vội quay đầu lại xem. Tổng giáo sư trong bộ váy màu lam nhạt, yên lặng ngồi dưới đất, một tay phụ mọi người thu thập đống tài liệu giáo án còn vương vãi, một tay cầm một chiếc khăn tay màu trắng, lau máu đang chảy ra không ngừng từ mũi, máu tươi vấy đỏ chiếc khăn tay trắng tinh, nhìn thật tội nghiệp. Hướng Quỷ! Một nam sinh cao lớn, nắm chặt hai tay hung tợn nhìn về phía hắn chằm chằm, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Mọi người ở đây lúc này mới phản ứng, tên tội phạm gây họa vẫn còn ngay ở bên cạnh. Bao nhiêu ánh mắt tóe lửa tập trung trên người lưu manh. Các nam sinh viên khác, đối với việc hắn cưa mất hai đại mỹ nhân, vốn đã không vừa mắt. Mặc dù một trong hai nàng thì Thạch Thanh là người đẹp đầy bạo lực, mọi người không ai dám chọc vào. Nhưng dù sao đi nữa, nàng vẫn là một đại mỹ nhân, lại bị một tên tầm thường không ai biết đến tên tuổi theo đuổi. Trong lòng ai lấy đều không thể tiếp nhận, không cam tâm chuyện này. Bây giờ tên đó lại đụng tới Tổng giáo sư, tình nhân trong mộng của bọn họ bị đánh tới chảy máu mũi. Đã là một nam nhân, nhất định phải tẩn cho tên vô thiên vô phép này một trận nên thân. Giống như các nam sinh đang nắm chặt bàn tay phát ra từng tiếng răng rắc, các nữ sinh mặt mày oán hận, hai hàm răng nghiến trèo trẹo như muốn ăn thịt uống máu hắn. Người đúng là cố ý. Trong đám nam nhân động cỡn, có một tên nhìn mặt già chát, chắc chắn không phải sinh viên. Dưới cằm có một túm râu mép ngắn, trông rất cá tính, chỉ vào mặt lưu manh hét lên. Không sai, tên xấu xa này, chúng ta nhất định phải đuổi hắn ra khỏi trường học. Điện phủ thần thánh không thể bị thứ cặn bã như hắn bôi nhọ. Lại có thêm một tên sinh viên động cỡn khác, đổ thêm tí dầu vào lửa. Nếu như đây không phải là trường học, ta đã cho người biết tay. Một thằng động cỡn khác, rõ ràng là tên thầy thể dục cơ bắp gồng lên rung rung uy hiếp nói. Mọi người tiếp tục chửi mắng lưu manh, nhưng không ai chú ý được tới đôi mắt của hắn đang liếc nhìn ai đó, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Không, tôi không có việc gì, không thể trách nam sinh viên này, là tôi tự mình đi không cẩn thận. Tiếng nói ôn nhu nhẹ nhàng lẫn trong tiếng chửi bậy của mọi người, Tổng giáo sư ôm cái mũi đứng lên, ở giữa đám người bu chặt xung quanh. Hướng Nhật nhìn khuôn mặt đang cười như xa lạ mà lại rất quen thuộc kia, trong miệng thì thào nói. Tiểu Tống. Tổng giáo sư người run lên nhẹ, trợn to mắt có vẻ không tin được nhìn hắn, giọng nói kích động. Anh nói cái gì? Anh biết tôi sao? Cô là giáo viên của lớp, tôi đương nhiên biết cô chứ. Hướng Nhật vội trấn tĩnh, vẻ mặt trở lên thật tự nhiên. Tôi chỉ biết anh khó có khả năng là hắn. Tống Thu Hằng mặt mày ảm đạm, thấp giọng tự nói, nếu như không phải Hướng Nhật cách nàng rất gần, chắc cũng không nghe được nàng đang nói gì. Được rồi, mọi người quay về chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu vào tiết. Tống Thu Hằng đột nhiên mất đi cái vẻ chán trường, tự tin nói. Giáo sư, chẳng lẽ giáo sư bỏ qua cho hắn? Đúng vậy, Tống giáo sư, loại học sinh như vậy chúng ta nên... Mọi người không cần lo lắng, tôi không phải là không có việc gì sao? Chỉ là chảy một chút máu mà thôi. Khoa học chứng minh giảm bớt một ít máu thích hợp đối với cơ thể vẫn có chỗ tốt. Hơn nữa nam sinh viên này cũng không phải cố ý, chúng ta nên tha thứ cho anh ta mới đúng. Mặc dù mọi người không phục lắm, nhưng nạn nhân đã nói như vậy. Bọn họ cũng làm bộ không cùng tên nào đó so đo, nhưng cũng đã bắt đầu ngấm ngầm bày kế tìm cách trả thù. Hướng Nhật coi chuyện gì đó như chưa từng xảy ra, chậm rãi đi về cuối phòng học. Trong lúc đó chắc chắn không tránh khỏi bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ, đầy thù hận của đám sinh viên trong lớp nhìn hắn. Chỉ có điều hắn chẳng thèm để ý đến ba cái thứ vớ vẩn đó. Nàng vẫn thiện lương như vậy, lưu manh thầm nghĩ. Nhà hàng Bích Hải Thanh Thiên tuyệt đối có thể nói đẹp ngang ngửa với khách sạn Điện Hạ Phủ ở Đông Thành. Chỉ là một bên kinh doanh nhà hàng, còn bên kia kinh doanh khách sạn. Nhưng nếu nói chỗ ăn ngon nhất thì phải là Bích Hải Thanh Thiên. Hướng Nhật đối với chuyện này thật cũng chẳng biết gì. Sở dĩ hắn yêu cầu muốn ăn cơm ở chỗ này là bởi vì dựa theo tài liệu mới có được ở buổi sáng, một nhân vật trọng yếu gần đây sẽ liên tiếp xuất hiện ở chỗ này. Ngay lúc này, tại một góc tương đối yên tĩnh trong đại sảnh. Ơ này, Mời anh ăn cơm có cần phải làm ra cái khuôn mặt đưa đám như thế không? Hướng Nhật bất mãn nhìn nữ cảnh sát xinh đẹp đang ngồi đối diện nói. Nếu như ngươi cùng một người khác phái mà ngươi chán ghét nhất cùng ăn cơm, ngươi có cười được không? Thiết Uyển lạnh lùng nhìn hắn đốp chát. Ý của em là cái tên khác phái đáng ghét kia chính là anh. Hướng Nhật chỉ vào mũi của mình rồi nói. Cuối cùng cũng có người có chút tự ái còn biết mình là ai. Thiết Uyển cười khẩy nói. Nếu anh thực sự đáng ghét như vậy, em tại sao còn không đi? Tốt, câu này là ngươi tự nói đấy nhé. Sau này đừng có trách ta không giữ lời. Thiết Uyển cầm lấy sách tay nhỏ, đặt ở trên ghế, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hứa Nhật nhàn nhã tựa lưng vào ghế nói, miệng làm nhảm bình thản nói. Có người nào đó, nếu không có chút gì vào bụng, miệng sẽ không yên. Rồi ngứa miệng, đi khắp nơi ăn nói lung tung đấy. Xem như ngươi lợi hại. Thiết Uyển vừa muốn bỏ đi. Nghe thấy câu nói có ý tứ uy hiếp của hắn, lập tức đặt mông ngồi trở lại chỗ cũ. Thôi được rồi, nói như thế nào chúng ta cũng quen nhau đã lâu. Hơn nữa làm như anh đây chưa từng giúp em không bằng ấy, mà có thái độ thù địch với ân nhân như vậy không phải là hơi quá đáng sao? Nếu như ngươi chịu mang khẩu lục bạc đến sở cảnh sát nộp, ta có thể nhận ngươi làm người quen. Thiết Uyển cắn răng nói. Quên đi, nói chuyện với em mệt quá, không hợp tí nào. Nhưng mà nói thật, trên người em có một nơi thật sự rất đàn hồi, rất co giãn. Hứa Nhật già lả cười nói. Tên chết bầm kia, ngươi dám nói thêm câu nào nữa, ta còng ngươi về sở cảnh sát, cái tội ăn nói tục tị với con gái đấy. Thiết Uyển giữ tợn uy hiếp. Bức xúc như thế làm gì? Em không phải muốn biết anh tại sao gọi em tới chỗ này à? Hướng Nhật không thèm nhìn về mặt giữ tợn của nàng, vẫn như cũ tà tà nói. Có chuyện gì thì nói đi, ta nghe đây. Thiết Uyển ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng trong thâm tâm lại đang nghĩ, cuối cùng là chuyện gì? Nghe hắn nói hình như là có chuyện quan trọng. Nếu như anh nói nơi này sắp xuất hiện một tên trùm buôn bán thuốc phiện, em có tin hay không tin? Hướng Nhật bắt đầu bày quỷ kế. Thay vì tự mình ra tay, chi bằng để cô nàng hám lập công trước mặt này ra mặt tìm hiểu, đến lúc đó mình chỉ cần đi theo sau cô nàng dọn dẹp, tự nhiên có thể bắt được bàn tay đen điều khiển đằng sau hậu trường. Ta tin, người đó không phải là ngay trước mặt ta hay sao? Thiết Uyển trên mặt đầy vẻ trào phúng nói. Không cần nói bóng nói gió, anh đây đang rất nghiêm túc. Anh nghĩ em nằm vùng ở trường đại học kinh tế cũng là vì muốn truy tìm ra tung tích của nguồn thuốc phiện đúng không? Đơn giản mục đích của chúng ta giống nhau. Về phần tại sao biết mục đích của Thiết cô nàng làm vùng ở trường đại học kinh tế, trong tài liệu sáng nay có đề cập qua. Hướng Nhật thầm bội phục cái người đã viết ra tài liệu này. Ngay cả những hành động nhỏ như vậy của cảnh sát cũng có thể phân tích rõ ràng đạo lý bên trong. Thật sự là nhân tài hiếm có. Nói không chừng lúc nào đó gọi hầu tử đi gặp mặt một chút. Về phần tại sao Hướng Nhật không nghi ngờ tài liệu này có liên quan đến hầu tử hay đám đàn em của hắn, là bởi vì có đánh chết Hướng Nhật cũng không thể nào tin đám côn đồ mấy tháng không tắm rửa này có năng lực suy đoán và logic như vậy. Ta làm sao biết được ngươi muốn hay không muốn đánh vào nội bộ của cảnh sát? Thiết Uyển âm thầm cảnh giác. Đối phương làm sao biết được bí mật lý do việc mình âm thầm nằm vùng ở đại học kinh tế? Có thị trường đảm bảo, anh hẳn không có vấn đề gì chứ? Hướng Nhật đưa ra tên của một người, hy vọng cô nàng hết nghi ngờ băn khoăn. Đừng đưa thị trưởng ra dọa, ta nuốt không trôi cái kiểu này. Bất quá có sự đảm bảo của ông ta, ta sẽ tạm thời tin ngươi một lần, nhưng ngươi phải đem tin tình báo mà ngươi nắm được chia sẻ cùng cảnh sát chúng ta. Hơn nữa ta đặc biệt yêu cầu ngươi đem khẩu lục bạc kia giao lục cho cảnh sát. Thiết Uyển mãi vẫn không quên khẩu súng chết người kia. Tin tình báo có thể cho em biết, nhưng còn súng thì không được, dù sao anh cũng rất vất vả mới có được nó. Hướng Nhật tự nhiên sẽ không ngốc mà giao súng ra. Ngươi có biết hay không, vũ khí này ở trong tay ngươi sẽ là hại biết bao nhiêu người dân của thành phố. Thiết Uyển ra giọng chính nghĩa nghiêm khắc nói. Phiền toái, em làm ơn chịu khó suy nghĩ một chút. Anh không cầm nó đi giết người phóng hỏa, làm sao gây nguy hiểm đến dân chúng? Hướng Nhật khinh thường bĩu môi, tưởng ông đây là tên mặt trắng ngây thơ chưa từng lăn lóc ra đời hay sao? Tóm lại, được rồi, anh biết nên làm cái gì rồi. Ngươi đồng ý. Thiết Uyển không dám tin vào tai mình. Anh nghĩ chắc anh cũng nên đổi đối tác làm ăn. Có lẽ tên trùm buôn thuốc phiện này rất muốn biết kế hoạch của cảnh sát. Ngươi nói vậy là có ý gì? Muốn chống đối lại nhà nước à? Ta cảnh cáo ngươi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể bắt ngươi tống giam vào ngục. Đúng lúc, mấy ngày nay anh đang cảm thấy rất buồn chán, chả có việc gì làm. Muốn đến căn phòng nhỏ kia giải phiền, em giúp cho anh nhé. Hướng Nhật không thèm quan tâm tới lời đe dọa của Thiết Uyển. Rõ ràng là lợn chết chẳng sợ nước sôi. Đừng tưởng ta không dám. Được rồi, súng của ngươi thì có thể không giao, nhưng không cho phép ngươi cầm nó đi làm hại dân lành. Đồng thời có tin tức gì đặc biệt, ngươi nhất định phải liên lạc với chúng tôi. Thiết Uyển khẽ cắn môi, cuối cùng quyết định nhượng bộ. Sớm nói như vậy đã không thành vấn đề gì rồi. không cần phải lãng phí nhiều nước miếng như vậy. Bồi, lại đây một chút, cho gọi vài món. Hướng Nhật nhìn một nhân viên phục vụ vẫy tay gọi. Thưa ông, xin hỏi ông muốn dùng gì? Nhân viên phục vụ rất nhanh chạy tới, lịch sự lễ phép hỏi. Gì cũng được, có thứ gì giải khát là được. Xin lỗi thưa ông có thể nói rõ một chút không? Chẳng hạn như ông muốn uống loại đồ uống nào? Cái này ta cũng không biết muốn uống gì. Thôi, như vậy đi. Anh mở cho tôi hai chai rượu vang đỏ, tầm 86 tuổi. Nghe nói là cái loại tây ta gì đều chuộng để giải khát. Hướng Nhật phát huy tinh thần vô sỉ, không biết xấu hổ là gì đến cực điểm. Nhân viên phục vụ nghe xong chán nhăn tít. Thứ này tên này có bao giờ nhìn thấy chưa mà đã gọi. Thưa ông, xin tha tội nhiều chuyện. Đồ uống giải khát có rất nhiều thứ, chẳng hạn như nước hoa quả. À, thật sự ông muốn uống rượu vang sao? Nếu như ông thật sự muốn, tôi có thể lập tức mở cho ông. Nhân viên phục vụ muốn xác định người trước mắt không trêu đùa hắn. Anh cứ lấy mà mở đi. Được rồi, nơi này có món tình yêu không? Hướng Nhật ánh mắt mập mờ nhìn sang nữ cảnh sát đang ngồi đối diện. Có thưa ông tới hôm nay thật đúng lúc. Hôm nay chúng tôi có một món ăn mới, tên là Thiên Hạ Đệ Nhất Duyên Định Kiếp Này Tình Tựa Đá Vàng Khắc Cốt Ghi Tâm. Món này rất hợp với món rượu vang đỏ mà ông gọi. Nhân viên phục vụ ăn nói lưu loát giới thiệu món ăn mới. Cái món Thiên Hạ Vô Song vân vân và mây mây đấy, cho hai phần. Nghe tên kêu như vậy chắc không sai lầm đâu, chắc chắn là món ăn ngon. Hướng Nhật vuốt vuốt cái cằm không có một cọng dầu. Được thưa ông, xin chờ trong chốc lát, lập tức tới ngay. Nhân viên phục vụ xoay người rời đi, mắt nhìn theo nhân viên phục vụ đã đi xa, Thiết Uyển trên mặt nổi gân xanh. Xem tiền của người khác là nhặt được à? Rượu vang đỏ 86 tuổi, ngươi biết nó có giá bao nhiêu không? Ngươi biết một tháng tiền lương của ta cũng không đủ trả không? Ngươi có biết số tiền đó có thể cứu bao nhiêu trẻ em thất học không? Ngươi có biết nó có thể mua bao nhiêu liều vải quyên góp cho vùng thiên tai không? Ngươi có biết... Anh chỉ biết là anh không phải trả tiền. Hứa Nhật nói một câu làm nàng nghẹn họng hồi lâu, không nói được gì thêm. Thiết Uyển tức giận đến nỗi không thèm nhìn hắn nữa, quay đầu sang chỗ khác. Đột nhiên ồ một tiếng, giọng đầy kinh ngạc. Giờ mới nhìn ra sao? Hứa Nhật khinh miệt nói. Thực ra hắn đã sớm chú ý tới hai người đàn ông ngồi ở một cái bàn ăn cách hắn 5-6 bàn. Một tên là gấu xám của Ngạ Lang Bang. Hứa Nhật đã xem qua ảnh chụp của hắn, người cao hơn 2 mét, cho dù là ngồi xuống cũng đủ làm cho người khác sợ hãi. Còn tên kia gầy gầy cao cao, đeo một cặp kính mát nam. Căn cứ vào cái cằm sạch sẽ của hắn, tuổi tác chắc không lớn, đeo kính mát rõ ràng là muốn che tai mắt của người khác. Gấu xám và Ba Khắc. Thiết Uyển mặt mày nghiêm trọng nói ra tên của hai người đó. Ba Khắc là ai? Hướng Nhật có chút hứng thú nhìn tên đàn ông đeo kính mát. Nhìn hai cánh tay rắn chắc cơ bắp cuồn cuộn mà suy, tên này tuyệt đối không dễ chọc vào. Thủ lĩnh thứ ba của tổ chức buôn lậu ma túy số 1 tại vùng Tam Giác Vàng, thiên thần Sa Đọa 18 cánh. Không nghĩ ra hắn cũng đã đến Bắc Hải, hơn nữa lại cùng người của Ngạ Lang Bang cầu kết. Thiết Uyển đôi mắt lấp lánh thì thào nói. Nhân vật nguy hiểm như vậy tại sao không bắt hắn lại? Người nghĩ là ta không muốn sao? Không có bằng chứng làm sao bắt? Hơn nữa nếu ta bắt hắn, không qua một ngày, sở cảnh sát sẽ thu gom được rất nhiều các loại bom và trái phá kiểu mới. Té ra là cô còn chút băn khoăn lo lắng, giết phéng đi không phải là gọn nhẹ sao? Chưa cần nói đến thực lực thật sự của hắn, chỉ nhìn đám cận vệ bên người hắn tuyệt đối không dưới 20. Người có nhìn ra được không? Nói không chừng trong bóng tối đang có người cầm súng chĩa vào người chúng ta. Nói như vậy thật đúng là khó đối phó. Thành thật mà nói, Hướng Nhật cũng không coi tên đàn ông đeo kính mát vào đâu. Hắn sợ chính là súng. Mặc dù hiện tại thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, ứng phó với uy lực của súng lục vẫn là được, nhưng mà đối đầu với súng bắn tỉa đột ngột bắn, trừ khi là chán sống, nếu không hắn thật sự là không muốn chống lại. Chú ý một chút, đừng nhìn lâu như vậy. Ba Khắc có thể trốn được cảnh sát quốc tế đuổi giết trong nhiều năm, khẳng định là có năng lực trinh sát đặc biệt nhạy cảm, đừng để hắn phát hiện. Thiết Uyển vuốt vuốt sợi tóc bên lỗ tai, nhỏ giọng nhắc nhở. Biết rồi. Em nghĩ rằng chỉ số thông minh của anh và em đều thấp giống nhau sao? Ngươi nói cái này là có ý gì? Muốn chỉ xéo ta hả? Thiết Uyển vừa định mắng tiếp, đột nhiên thấy không xa sau lưng của Lưu Manh có một người dáng quen quen, vẻ mặt hơi cười, hơi bối rối phức tạp nhìn Lưu Manh. Nhìn anh say đắm như vậy làm gì? Không có gì, chỉ là có ai đó, đến cả bạn gái của mình cũng giữ không xong, đau khổ ghê. Hâm à? Hướng Nhật rất muốn đưa ngón giữa vào mặt của cô nàng, nhưng sợ ảnh hưởng tới hình tượng đứng đắn của bản thân, nên cuối cùng cũng nhịn. Nhưng cũng theo ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn ra phía sau. Ngồi tại bàn ăn, cách chỗ hai người không xa, một đôi nam nữ tuổi còn rất trẻ, nam thì anh tuấn, mọi cử chỉ hành động đều có lực hấp dẫn khó tả. Nữ thì xinh đẹp, chỉ là trên mặt có chút mệt mỏi hơi tái. Hướng Nhật trong lòng chợt phừng phừng lửa giận. Mỹ nữ sắc mặt tái nhợt kia không phải là đồ đệ của mình thì là ai? Còn cái tên đàn ông dám nhìn chằm chằm nàng lâu như vậy, ông đây muốn đập hắn. Tập 10 đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các đạo hữu.